ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 555, nghịch thiên hay thiên nghịch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút bản lĩnh, nữ nhân gặp thiên hồ có thể dưới trạng thái không hề phong bị né được chiêu của nàng không khỏi bất ngờ về tốc độ phản xạ của hắn, bởi lẽ cùng ở cấp bậc sáng thế thần. Đừng nói một giây mà chỉ chưa tới một mili giây cũng đủ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tiền bối, ngài xem, ngài cũng đã có nhiều tuổi rồi, việc gì phải dùng tới ám chiêu với hậu bối nhỉ? Ách, hắn vừa mới né được chiêu cũng không lấy đó làm kiêu ngạo bởi cơ thể đại tế tư nào biết được cung cấp cho nhị nguyên thần cấp bậc hơn xa sáng thế thần còn giúp nàng thi triển được nhiều tuyệt chiêu mang tính sát thương nữa thì có khi 10 hệ thống cũng không cứu nổi mạng hắn lần nữa. Nếu ngươi không phải truyền nhân kẻ thù cũ của ta thì có thể. Nhưng trên người ngươi có tới tận tam khí tức của bọn chúng. Ngươi nghĩ ta nên giải quyết sao nhỉ? Nữ nhân vừa nói vừa vung tay nhẹ một cái, gần như chưa đầy một giây đã dịch chuyển hai người tới vùng đất ngập tràn băng giá như Nam Cực, giọng châm chọc hỏi. Vậy thì chắc chúng ta không thể hiểu nhau thêm được rồi. Hủy diệt quyền, nắm đấm tích tụ sức mạnh thất nguyên tố bao gồm ngũ nguyên tố nguyên bản bản và nhị nguyên tố dị biệt quang, ám được hắn tung ra ngay phía sau gáy nàng nhờ việc dung hợp chiều không gian. Nữ nhân kỳ lạ cũng không hề né chiêu tung ra từ hắn mà cả cơ thể tỏa ra nhiều luồng ánh sáng tím, khi quyền của hắn va chạm với nàng thì ánh sáng đó tách thành vô số những hạt cát nhỏ rồi biến mất. Hư vô chi đạo, có thể người khác không rõ ràng vừa rồi cái gì đã xảy ra nhưng ký ức của hắn tự nhiên hiện lên một cái tên do Diễm Quỳnh khi trước có nói cho hắn. Hư vô chi đạo, tại vô số đại đạo bên trong bài danh không dưới 20, từ trước đều là cực kỳ thần bí, hư vô có thể thay mặt biểu hiện tử vong, hủy diệt. Hư vô chi đạo, lại có thể gọi là tử vong chi đạo, hủy diệt chi đạo. Thế nhưng là ở chỗ này tại sao có thể có người sẽ cao thâm như vậy đạo? Thân phận của cô gái này tuyệt đối không đơn giản, sau lưng của nàng tuyệt đối có siêu cường thế lực, thiên hồ trong lòng hít sâu một cái khí thầm suy nghĩ nói. Tất nhiên hư vô chi đạo có đặc tính khá cổ quái khi hầu như chả sợ chiêu thức nào ảnh hưởng thẳng tới cơ thể cho dù ma pháp hay đòn cận chiến có kèm ma pháp hay phong tỏa không gian cũng dễ dàng chuyển mọi đòn đó sang chiều không gian khác. Không phân biệt gần xa. Không ổn, hắn kịp thời cảm thấy luồng khí tức lạnh sống lưng truyền tới nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Lần đầu thì hắn có thể né được chiêu thức có tính hủy diệt cực cao, còn giờ thì cô nàng khuếch đại luôn cả kích thước chiêu lên vài chục lần, đỡ có cơ hội né luôn. Quỳnh, rất nhiều vụ nổ có sức sát thương không nhỏ liên tiếp công phá lớp kết giới hắc bạch của hắn, cũng may trong cái rủi cũng có cái không đen quá, hắn sử dụng được bí pháp của hủy diệt công pháp. Biến bản thân trở nên không thể bị chỉ định trong vài giây ngắn ngủi thoát được chiêu thức kia, tuy vậy quần áo lại tả tơi, rách mất vài chỗ nhìn không khác nào khất cái. Chiêu tiếp theo sẽ tiễn ngươi đi về miền cực lạc, nếu có thể ta nghĩ ngươi nên trau dồi thêm kiến thức về những nhân vật không nên chiêu chọc để tránh chết thảm như bây giờ. Nữ nhân không biết khi nào đã xuất hiện trước mắt hắn. Không, nói chuẩn xác hơn là vô số những cô gái cùng đồng thanh nói trước mặt hắn, số lượng lên tới hàng nghìn hay hàng vạn. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ, ta lại nghĩ ta mà thoát khỏi kiếp nạn này thì mông ngươi lẫn bản thể của ngươi đều bị ta đánh cho tới lúc sưng đỏ thì thôi. Đương nhiên ta khá hy vọng có một lão bà mạnh mẽ như ngươi, có lẽ chúng ta có thể có nhiều thứ để trao đổi hơn. Hắn cười nói, cả không gian xung quanh bỗng trở thành một dải thiên hà tuyệt đẹp, đồng thời trên không trung xuất hiện một con cá voi khổng lồ làm bằng pha lê màu tím đang không ngừng bay lượn trên đó. Tiếp theo dưới chân nữ nhân xuất hiện một mảnh hồ phẳng lặng, dần lan tỏa ra toàn bộ không gian. Nàng ánh mắt hơi hướng về nơi hắn vừa đứng ban nãy thì bất chợt những phân thân của nàng bị một thân ảnh từ dưới mặt nước tấn công lên rồi chớp mắt biến mất. Chúng ta cùng tận hưởng bản giao hưởng của cái chết nào. Hustler of Human, Ego. Tiếng nói của hắn vừa vang lên, kèm theo đó những ánh sao chợt sáng trên bầu trời biến thành những chùm sao đỏ máu. Một thân ảnh hồ ly với 13 chiếc đuôi màu khác nhau hiện diện trước mắt nữ nhân. Cùng với đó xung quanh hắn có những vì sao di chuyển liên tục không ngừng đứng trên mặt nước trông về phía nàng. Cách chương.